Bất hủ kiếm thần, chương 230, lấy một địch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nơi này nâng ngược lại là nhiệt huyết dâng lên. Mất lý trí, hôm nay thế cục, một khi Lâm Dịch muốn chạy trốn, nhất định đem xung quanh sở hữu kim đan tu sĩ cừu hận toàn bộ kéo đến trên người hắn. Như vậy sẽ chỉ làm hai cái này tiên đảo tu sĩ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đã như vậy, hắn dự định chém rơi hai người. Mới quyết định, Lâm Dịch đối mặt hơn trăm tên nhìn chằm chằm kim đan tu sĩ. Vẫn không nghĩ tốt đối sách. Nhưng khi hắn hướng hai cái tiên đảo tu sĩ lướt đi lúc. Trong nháy mắt vứt bỏ sở hữu tạp niệm. Tâm thần hợp nhất, đạt tới chiến đấu đỉnh phong trạng thái. Mặt thẹo tu sĩ thụ thương không nặng, lúc này đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng trong lòng bởi vì cùng Lâm Dịch trước giao thủ. Mông thượng tầng một âm ảnh, hai người bọn họ ngoài miệng tuy nói cuồng vọng, nhưng từ lâu thu lòng khinh thị. Mỗi cái tế xuất đan khí trường đao, đem kim đan sơ kỳ linh lực vận chuyển đến cực hạn. Đối mặt khí thế hung hăng Lâm Dịch. Hai người theo bản năng không có lựa chọn chủ động công kích. Bọn họ có thể không có phát hiện. Lúc này khí thế của bọn họ đã vô hình chung bị Lâm Dịch so xuống phía dưới. Hai người tản ra, cùng Lâm Dịch thành kỷ sừng chi thế. Vận sức chờ phát động. Đát đát đát, Lâm Dịch bước chân trên mặt đất đạp rơi vào rất có tiết tấu. Mơ hồ phù hợp nào đó huyền diệu đạo pháp, có thể lay động tâm thần. Có mắt lực cao minh tu sĩ thấy rõ, Lâm Dịch mỗi một bước khoảng cách không sai chút nào, mỗi một chân đạp lạc thời gian cũng xuất kỳ nhất trí. Đây rõ ràng là đem nhập vi đạo phát huy tới cực điểm. T, một chút tu sĩ ánh mắt lộ ra một chút chấn động. Loại này đối với nhập vi nắm trong tay, bọn họ đều không thể làm tới loại trình độ này. Theo Lâm Dịch cước bộ đạp lạc. Tại nhập vi đạo gia trì dưới, Lâm Dịch khí thế của càng ngày càng thịnh. Mặt thẹo tu sĩ hai người lúc đầu liền phóng xuất ra kim đan kỳ thần thức uy áp nhằm vào Lâm Dịch. Nhưng người sau lâu dài tới nay tu luyện luyện thần đầu tiên bí thuật tử vi tinh thuật. Thần thức từ lâu đạt đến kim đan kỳ. Hai người kim đan kỳ thần thức không có đối với Lâm Dịch tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trái lại theo Lâm Dịch tiếp cận. Hai người thần thức dĩ nhiên mơ hồ bị áp chế. Cự khuyết kiếm rộng thùng thình rất nặng. Kiếm thể ảm đạm không liên quan. Xa xa vừa nhìn, phảng phất một cây kiếm hình thiết côn. Dài chừng 5 thước, thẳng đứng lên, độ dài tốc hành Lâm Dịch ngực. Lúc này cự khuyết kiếm bị Lâm Dịch gánh ở đầu vai. Sải bước, khí thế tận trời. Mặt thẹo tu sĩ thấp giọng nói. Không tốt. Người này tại xúc thế, không thể đợi thêm, xuất thủ, lời còn chưa dứt, mặt thẹo tu sĩ hai người đồng thời rút ra bên hông trường đao. Tại bạt đao thuật ra chỉ dưới, một đao này thế đi hung mãnh mau lẻ, quét không trung, phát ra tiếng ô ô vang. Lâm Dịch cười một tiếng dài, đầu vai khẽ nhúc nhích, cự khuyết kiếm bắn lên, cổ tay nhẹ nhàng huy động. Nặng đến vạn quân cự khuyết kiếm ở trong tay hắn uyển như một thanh mộc kiếm. Linh động vô cùng, Lâm Dịch căn bản không có né tránh phòng ngự dự định. Trực tiếp lấy công đối công. Thật liều mạng, bằng không mới vừa xúc thế chỉ biết vô ích lãng phí. Cự khuyết kiếm về phía trước chém ngang. Mũi kiếm quét hư không. Lặng yên im ắng, lại kích khởi tầng một nóng rực khí lãng. Đem. Hai tiếng giòn vang, khoảng cách quá ngắn, mặt thẹo tu sĩ hai người thân hình đồng thời chấn động. Trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng chi sắc, Lâm Dịch nửa bước không lui. Trong mắt sáng choang, kim đan tu sĩ không thể so với trúc cơ tu sĩ. Toàn thân đan khí lưu truyền, uy lực gấp 10 lần tại trúc cơ tu sĩ linh lực. Hai người hợp lực xuất thủ, cộng chi đan khí tác dụng. Tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Nhưng hai người đan khí không có đối với Lâm Dịch tạo thành một chút phiền phức. Toàn bộ bị cự khuyết kiếm lặng yên triệt tiêu. trái lại được cự khuyết kiếm truyền lên đến một cổ thế lớn lực chìm. Khó có thể chống cự lực đạo, trường đao suýt nữa tuột tay. Trong lòng hai người trầm xuống, thầm hô không ổn, chung quanh đông đảo kim đan tu sĩ cũng là rất là chấn động. Lâm Dịch sức chiến đấu bằng vào mới vừa ngắn xuất thủ. Trong lòng mọi người đã có một cái đại thể tính ra. Nhưng đối mặt hai cái kim đan tu sĩ hợp lực xuất thủ, vẫn có thể mơ hồ chiếm thượng phong. Điều này không khỏi làm cho mọi người một lần nữa ước định Lâm Dịch thực lực. Nào ngờ, Lâm Dịch một kiếm này xúc thế đã lâu. Trước kia tại mặt thẹo tu sĩ hai người không coi vào đâu. Mạnh mẽ chém giết Tống Hạ mấy người. Đem hai người đùa bỡn tại vỗ tay. Hoàn toàn làm rối loạn bọn họ tiết tấu. Trong lúc nhất thời thanh thế tăng mạnh. Vô hình đang lúc liền suy yếu hai người khí thế của. Nơi này tiêu tan. Mang theo trước kia tích góp từng tí một thanh thế. Cộng thêm cự khuyết kiếm bất phàm. Lâm Dịch bản thân cường hãn tu vi. Chợt giao thủ một cái. Lần thứ hai cướp chiếm thượng phong. Lâm Dịch một kiếm lập uy. Trong lòng hào khí xảy ra. Kiếm thế nhất biến. Đại khai đại hợp. Huy động cự khuyết kiếm. Bên trái chém bên phải khảm. Vài cái hiệp xuống tới. Hoàn toàn là áp chế hai người cục diện. Đương đương đương. Đao kiếm giao tiếp va chạm không ngừng bên tai. Ba người giao thủ cực nhanh. Cự khuyết kiếm nhìn như trầm trọng khổng lồ. Nhưng ở Lâm Dịch trong tay lại nhìn không ra mảy may ngốc. Một kiếm bổ ra. Mặt thẹo tu sĩ hai người nhất định hai tay cầm đao toàn lực ngăn cản. Không hổ là có thể lấy một địch ngàn tu sĩ. Bực này thực lực quả thực nghịch thiên. Sợ rằng cùng giai tu sĩ rất khó có thể cùng hắn sánh vai người. Đừng nói cùng giai, kim đan sơ kỳ tu sĩ một đối một, cũng không có nửa phần nắm chặt. Không biết môn phái nào có thể bồi dưỡng được bực này bất thế thiên tài. Không kém chút nào tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân. Đông đảo kim đan thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Diệp Uyển Nhi nghe được mọi người nghị luận, trong lòng dâng lên tự hào cảm giác, nghĩ ngợi nói, hắn chính là chúng ta Dịch Kiếm Tông truyền nhân, là sư đệ của ta. Diệp Uyển Nhi nghĩ lại vừa nghĩ, Lâm Dịch đã phản bội tông môn, không khỏi trước mắt buồn bã, thở dài một tiếng. Trong chiến trường tâm, Lâm Dịch tuy rằng chiếm hết thượng phong, vậy do mượn cự khuyết chi uy. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có pháp đem hai người đánh chết. Lâm Dịch ánh mắt trầm tĩnh như nước. Chém ngang một kiếm bức lui hai người sau. Theo trong cơ thể cư nhiên đi ra cái kia hoàn toàn giống nhau Lâm Dịch. Hóa ngoại phân thân thuật. Lúc này, Lâm Dịch lần thứ hai thả ra con bài chưa lật. Ngưng tụ ra một đạo phân thân. Tuy rằng chỉ có bản thể bảy thành tu vi. Nhưng trúc cơ viên mãn linh lực hùng hậu. Vượt xa trúc cơ đại thành, khiến phân thân tu vi cũng khó khăn lắm đến trúc cơ viên mãn. Oanh, vây xem đông đảo kim đan tu sĩ bộc phát ra tầng một tiếng gầm. Ào ào cảm thán, loại này phân thân thuật quá mức nghịch thiên, hầu như có thể giả thành thật. Hắn cái này phân thân thuật đã đạt đến bí thuật phạm trù. Có chút ý tứ, không sai. Đa số phân thân thuật chỉ có thể tạo được lấy giả thành thật mục đích. Hắn cái này phân thân không chỉ giống nhau như đúc. Đáng quý cư nhiên thừa kế bản thể lực công kích. Lợi hại, lợi hại. Ta xem ngược có chút gân gà. Hắn phân thân tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng đạt đến trúc cơ viên mãn. Nhưng đối với kim đan tu sĩ không có uy hiếp chút nào. Cái kia mặt thẹo tu sĩ tiện tay một đao là có thể đem cái này phân thân vỡ nát. Lâm Dịch một phân thành hai. Một đạo thân ảnh cầm trong tay cự khuyết kiếm giết hướng đầu chọc tu sĩ. Một đạo khác thân hình hóa thành một luồng khói xanh. Hướng mặt thẹo tu sĩ đánh tới. Đầu chọc tu sĩ thấy Lâm Dịch mang theo cự khuyết kiếm đằng đằng sát khí bay nhanh đến. Không khỏi sắc mặt đại biến. Kinh hô. Mau tới trợ ta, đây là hắn chân thân. Mặt thẹo tu sĩ trong lòng trầm xuống. mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch, đâu có thể muốn phải hiểu. Mặt thẹo tu sĩ cũng không có đem lâm dịch phân thân để vào mắt. Nhìn cũng không có nhìn, tiện tay chém ra một đao. Liền muốn khởi hành đi trợ giúp đầu chọc tu sĩ. Cách chương.